Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755 được đến lại chẳng phí công phu. Này phiến kỳ dị chất lỏng toàn thân màu bạc, ngưng tụ ở bên nhau, giống như một khối thượng đẳng màu bạc thủy tinh, sóng nước lóng lánh, liền tính là huyết sắc khói độc, cũng ăn mòn không được mảy may. Giang Tâm Thành từ này phiến kỳ dị chất lỏng mặt trên cảm nhận được kinh người lực lượng dao động. Này cổ dao động chi cường chút nào không ở phía trước hắn được đến kia tòa nguyên tinh tiểu sơn dưới, làm Giang Tâm Thành cũng vì này hoảng sợ biến sắc. Là kia 2/3 bị hòa tan nguyên tinh sơn, Giang Tâm Thành trước tiên phải ra cái này kết luận. Mấy ngày nay tới giờ hắn cơ hồ đi khắp nửa cái hỏa vụ chi đảo, vẫn luôn đang tìm kiếm kia bị hòa tan 2/3 cái nguyên tinh sơn. Chính là vẫn luôn không có tìm được này tung tích. Chính là làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là hắn toàn lực đi tìm thời điểm không có tìm được. Hiện giờ ở bị 11 cấp thượng giai nguyên thú nhóm đuổi giết thời điểm, cư nhiên trong lúc vô ý phát hiện kia 2/3 nguyên tinh sơn. Quả nhiên là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Giang Tâm Thành thần hồn dao động, nháy mắt đêm này 100 dặm phạm vi nguyên sao sao thể trang vào thị đường không gian giữa. Theo thần hồn chi lực đột phá đến màu xanh biếc thiên. Ở màu xanh biếc thiên thần hồn chi lực chữa trị lên đồng khí thịnh đường lại khôi phục một mảng lớn. Hiện giờ thịnh đường không gian đã khuếch trương tới rồi 300 dặm phạm vi. Cũng đủ trang hạ nhiều như vậy nguyên sao sao thể. Trải qua thần khí thịnh đường suy tính. Này phiến phạm vi 100 dặm nguyên sao sao thể ít nhất giá trị 2.100 triệu hạ phẩm nguyên tinh, cũng chính là 2 tỷ trung phẩm nguyên tinh. Có nhiều như vậy nguyên sao sao thể tương trợ, Giang Tâm Thành ở đột phá trở thành ám báo 6 ảnh đứng đầu cường giả phía trước sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng nguyên tinh vấn đề. Đầy mặt tươi cười mà thu hồi này tòa nguyên tinh hồ, Giang Tâm Thành tốc độ như điện, biến mất ở huyết sắc khói độc chỗ sâu trong, thực mau ném xuống mặt sau số chỉ 11 cấp thượng giai nguyên thú. Thời gian vội vàng, trong nháy mắt liền đi qua đã hơn 1 năm thời gian. Hỏa, vụ chi đảo, dung nham chỗ sâu trong, Giang Tâm Thành đang ở cùng 4 con hỏa, vân độc sư giao chiến. Nhìn kỹ đi. Này 4 con hỏa, vân độc sư đúng là đã hơn 1 năm trước kia truy Giang Tâm Thành chật vật chạy trốn. 4 con hỏa, vân độc sư, công sư tử, mẫu sư tử, cùng với chúng nó một đôi nhi nữ. Khi cách đã hơn 1 năm, hai bên lại lần nữa tương ngộ. Hỏa, vân độc sư một nhà rất là mang thù. Vừa thấy đến Giang Tâm Thành lập tức chen chúc mà đến. Muốn đánh chết Giang Tâm Thành báo thù rửa hận. Giang Tâm Thành trong mắt hàn quang trượt lóe, lần này cũng không có lại chạy trốn, mà là chính diện đón lại đây. Cùng 4 con hỏa, vân độc sư sát thành một đoàn. Dưới chân lam quang lập lòe, sau lưng 2 cánh vỗ. Giang Tâm Thành giống như sân vắng tản bộ, tung hoành ở 4 con hỏa, vân độc sư chi gian. Đôi tay liền đạn, đạo đạo kiếm khí chen chúc mà ra, cùng 4 con hỏa, vân độc sư đánh kịch liệt vô cùng. Công sư tử cùng mẫu sư tử phối hợp ăn ý, một cái chính diện giao chiến, một cái dùng thiên phú thần thông không tiếng động chi chảo đánh lén Giang Tâm Thành. Mặt khác 2 chỉ tiểu sư tử ở chung quanh quay lại du tổ. Thường thường mà cấp Giang Tâm Thành một cái không tiếng động chi chảo. Này toàn gia hiển nhiên thường xuyên cùng nhau đối phó địch nhân, cho nên chiêu thức chi gian rất là nối liền, phối hợp cực kỳ thành thạo. Bình thường dưới tình huống đủ để đối phó vài vị ám báo sáu ảnh đỉnh cường giả. Bất quá đối mặt Giang Tâm Thành, bốn con hỏa vân độc sư tuy rằng liên hợp lại thực lực bạo tăng, chính là Giang Tâm Thành thân hình chớp động, dễ như trở bàn tay mà tránh thoát chúng nó lần lượt công kích. Né tránh năng lực chi cường so với chúng nó tiến công càng tốt hơn. Không chỉ có như thế, ở né tránh rất nhiều Giang Tâm Thành trong tay kiếm khí không ngừng bắn ra, dừng ở từng con hỏa vân độc sư trên người, bao vây lấy 8.000 năm âm sát chi lực kiếm khí tuyệt đối là hỏa vân độc sư khắc tinh. Giết được mấy chị hỏa vân độc sư chật vật bất kham, trên người vết thương không ngừng mà gia tăng. Kích đấu nửa canh giờ, Giang Tâm Thành trên người nửa điểm nhi thương thế đều không có. Chính là mấy chỉ hỏa vân độc sư lại đều đã vết thương chồng chất. Mỗi một khắc, mấy chỉ hỏa vân độc sư nhìn nhau, đột nhiên đồng thời bắn ra một cái không tiếng động chi chảo, bước lui Giang Tâm Thành, sau đó xoay người liền chạy. Nhìn chật vật chạy trốn bốn con hỏa vân độc sư, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, dưới chân lam quang lập lòe, hướng tới bốn con hỏa vân độc sư đuổi theo qua đi. Tốc độ như điện, chút nào không ở bốn con hỏa vân độc sư dưới, mà ở Giang Tâm Thành lòng bàn tay bên trong, chậm rãi hiện ra một tòa mễ hứa phạm vi, toàn thân ngân quang sáng sáng phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Ở phá thiên vô ảnh kiếm luôn giữa chảy xuôi quầng trăng mờ lập lòe 8.000 năm âm sát chi lực. Ngoặc kép chấm than, Giang Tâm Thành trường quát một tiếng, đánh ra này tòa phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Phá thiên vô ảnh kiếm luôn tốc độ như điện, nháy mắt cắt qua hư không, đâm vào trong đó một con tiểu sư tử cái mông, nhảy vào nàng cái mông chỗ sâu trong, tiến vào nó trong cơ thể. Ngao, này chỉ 11 cấp trung giai tiểu sư tử phát ra kinh thiên động địa thảm gào thanh, ầm ầm ngã vào dung nham bên trong, kêu thảm thiết vài tiếng liền chết mất. Ngao, nhìn đến chính mình nhi nữ bị Giang Tâm Thành giết chết, đang ở chạy trốn hai chị lão sư tử phát ra phẫn nộ đến cực điểm tiếng kêu, quay đầu hướng tới Giang Tâm Thành nhanh như điện chớp mà đến. Mà ở Giang Tâm Thành đôi tay giữa, hai tòa phá thiên vô ảnh kiếm luôn chậm rãi hiện lên. Giang Tâm Thành không tránh không tránh, mang theo hai tòa phá thiên vô ảnh kiếm luôn ầm ầm nhằm phía hai chỉ hỏa vân độc sư. Rầm rầm, hai bên va chạm ở bên nhau. Bất quá va chạm một phương là hỏa vân độc sư, một bên khác lại là hai tòa phá thiên vô ảnh kiếm luôn. Sắp tới đem cùng hai chỉ hỏa vân độc sư va chạm ở bên nhau nháy mắt, Giang Tâm Thành dưới chân lam quang bùng lên, mang theo hắn nghiêng nghiêng mà từ hai chỉ hỏa vân độc sư đỉnh đầu xẹt qua. Né tránh hai chỉ hỏa vân độc sư hung mãnh va chạm, mani phá thiên vô ảnh kiếm luôn ở hai chỉ hỏa vân độc sư va chạm hạ ầm ầm rách nát. Dấu ở bên trong 3.000 nói âm sát kiếm khí thế như trẻ che mà từ hai chỉ hỏa vân độc sư đôi mắt chỗ chui đi vào, đem hai chỉ hỏa vân độc sư óc rào toái, chết không thể chết lại. Còn sót lại kia chỉ tiểu sư tử liền Giang Tâm Thành 3 giây đều không có ngăn trở, liền bị mấy đạo kiếm khí thứ chết, ngã xuống liệt hỏa giữa. Bốn con hỏa vân độc sư, hỏa vụ chi đảo siêu cấp bá chủ cấp tồn tại, thậm chí liên hợp lại có thể cùng hỏa vụ chi đảo bất luận cái gì một con 11 cấp thượng giai nguyên thú địa vị ngang nhau. Chính là như vậy cường đại hỏa vân độc sư một nhà. Từ bắt đầu đến kết thúc Giang Tâm Thành gần dùng hơn nửa canh giờ, liền đem chúng nó hết thảy đánh chết, một con đều không có lưu lại. Mà ở đã hơn một năm trước kia, Đối mặt này bốn con hỏa vân độc sư đuổi giết, trong đó một con còn bị trọng thương. Giang Tâm Thành cũng bị truy chật vật chạy trốn, chút nào đánh trả chi lực đều không có. Nhưng là thời gian gần đi qua một năm, Giang Tâm Thành thực lực cũng đã đạt tới loại này cảnh giới. Lấy bản thân chi lực sân vắng tản bộ giống nhau mà đánh chết bốn con hỏa vân độc sư. Vẫn là bốn con ở vào trạng thái toàn thịnh hỏa vân độc sư. Như vậy thực lực cùng một năm trước kia so sánh với, đâu chỉ cường đại rồi gấp 10 lần. Bốn con hỏa vân độc sư hợp nhau tới sức chiến đấu chi cường, cơ hồ có thể quét ngang to như vậy hỏa vụ chi đảo. Hơn nữa này bốn con hỏa vân độc sư bởi vì là toàn gia, phối hợp cực kỳ ăn ý. Liền tính là 2-3 chỉ hỏa vụ chi đảo 11 cấp thượng giai siêu cấp bá chủ nguyên thú cũng không nhất định là chúng nó đối thủ. Chính là hiện tại bốn con hỏa vân độc sư liên thủ đều bị Giang Tâm Thành giết được thảm như vậy, Giang Tâm Thành thực lực chi cường liền có thể nghĩ. Đã hơn một năm thời gian, đã hơn một năm cần tu khổ luyện, Giang Tâm Thành đã xảy ra nghiêng trời lệch đất lột xác. Hết chương.